Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 388, lại đến bí khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, một người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị thở dài. Hắn tên Lý Tông Nghĩa, là cựu binh trong Nam Trấn Phủ Ti. Chỉ sợ Trấn Phủ Sử mới sẽ đá chúng ta ngay. Một thiên hộ than nhẹ, thành thật mà nói, nếu thật sự Lâm mang chỉ huy Nam Trấn Phủ Ti, họ cũng phục. Người có tên, cây có bóng, hiện tại ở kinh thành, uy danh của Bắc Trấn Phủ Ti rất lớn, còn giám sát giang hồ, uy hiếp thiên hạ, tất cả đều do gã Đao Phủ kia tạo dựng. Nhưng có câu nhất thời thiên tử, nhất thời thần tử, ngay cả Bắc Ti còn nhiều người chết, huống hồ Nam Trấn Phủ Ti, quan mới lên như lửa đốt, sợ hắn ta dùng họ làm củi. Đang khi mấy người lo lắng thì một Cẩm Y Vệ vội vã chạy vào. Mặt kinh, hoàng, các đại nhân, Trấn Phủ Sử đại nhân đến rồi. Mấy người thay đổi sắc mặt, Lý Tông Nghĩa thở dài, đứng dậy, đi thôi, ra đón tiếp, rồi cũng trốn không thoát. Năm người nhanh chóng ra sân lớn của Nam Trấn Phủ Ti. Thấy Lâm mang từ ngoài long hành hổ bộ, rồng đi hổ bước, đi vào, lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình. Trong nháy mắt, họ cảm giác như đối mặt man hoang dã thú. Mọi người kinh hãi, bái kiến đại nhân, mấy người không dám chậm chạp, quỳ một chân xuống, hành lễ. Lâm mang quét mắt bọn họ, đơn giản nói, đứng dậy đi, nói rồi, bước vào trong sảnh, mấy người nhìn nhau, nhanh chóng theo sau. Tin Lâm mang đến Nam Trấn Phủ Ti nhanh chóng lan truyền. Toàn bộ Nam Trấn Phủ Ti sôi sục, ngoặt sân, đông nghịt người hiếu kỳ. Lâm mang nhìn mấy người đứng trong sảnh, nói, ngồi xuống đi. Lý Tông Nghĩa cúi đầu, đại nhân, chúng ta đứng cũng được. Lâm mang gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tò mò nói, ngươi là Lý Tông Nghĩa phải không? Hắn đã tìm hiểu kỹ về Nam Trấn Phủ Ti. Lý Tông Nghĩa gật đầu. Lâm mang mỉm cười, nhìn mọi người, đơn giản nói, từ nay Nam Ti do ta tiếp quản, ta hy vọng Nam Ti chỉ có một tiếng nói. Bốp, Lâm mang đột ngột đập Tú Xuân đao xuống bàn, lạnh lùng nói, các ngươi có ý kiến gì không? Giọng điệu bình thản nhưng toát lên việc không thể bàn bạc. Đây là lệnh, chứ không phải thương lượng. Mọi người nhìn nhau, lập tức quỳ xuống. Chúng ta từ nay về sau xin quy phục đại nhân, họ rõ ràng không có sự lựa chọn. Rất tốt, Lâm mang trầm giọng, bản quan hy vọng các ngươi nhớ lời hôm nay, nếu sau này bản quan phát hiện ai dám nói một đằng làm một nẻo, ta sẽ không ngại thêm vài oan hồn dưới lưỡi đao này. Lần trước bản quan đi đến Sơn Tây, thấy Cẩm Y Vệ địa phương ăn không ngồi, rồi thông đồng với thế lực địa phương, khiến bản quan rất bất bình. Từ hôm nay, Nam Trấn Phủ Ti sẽ thanh tra các nơi, những kẻ ăn không ngồi, rồi vô dụng sẽ loại bỏ hết. Bản quan sẽ bảo Bắc Ti phối hợp với Nam Ti, nếu gặp cản trở, giết không tha. Mọi người đều hơi giật mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phấn khởi. Không sợ việc nhiều mà sợ không có việc, chỉ có việc mới có công lao. Trước kia Bắc Ti quá lớn, lại do Lâm mang cầm đầu, ai dám kiểm tra? Lý Tông Nghĩa trịnh trọng, tuân lệnh. Lâm mang gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy rời đi. Kể từ khi chứng kiến thực trạng Cẩm Y Vệ Sơn Tây, hắn đã có ý định này. Vừa vặn bây giờ nắm quyền Nam Trấn Phủ Ti, sẽ thẩm tra kỹ càng toàn bộ Cẩm Y Vệ. Nếu muốn Cẩm Y Vệ phục hồi vinh quang xưa, những Cẩm Y Vệ cấp dưới nhất định phải thay đổi, quay lại Bắc Trấn Phủ Ti. Đường Kỳ đã chờ sẵn trong sân. Đại nhân, đây là chìa khóa tầng 9 bí khố mà Viên đại nhân vừa sai người gửi tới, bảo là chìa khóa tầng 9 bí khố. Lâm mang mặt hớn hở, vội vàng nhận lấy lệnh bài. Chờ lâu thế này rồi, cuối cùng cũng gửi đến. Lệnh bài trong tay có hình dáng khá đặc biệt. Một mặt có chân long, mặt kia là hình phi ngư. Lệnh bài này vốn đặc biệt là hai mảnh, một mảnh do Cẩm Y Vệ giữ, mảnh kia do bệ hạ giữ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tầng 9 bí khố. Lâm Mang bước vào phòng, lấy một tờ công văn có đóng dấu trấn phủ sử đại. Ấn, nói, truyền lệnh này tới Cẩm Y Vệ các tỉnh, các phủ, từ hôm nay, các phủ chọn Cẩm Y Vệ xuất sắc của Thiên Hộ Sở vào kinh. Ai vào kinh qua đợt tuyển chọn sẽ thăng cấp một bậc. Thưởng 1000 lượng bạc, có vào kinh hay không hoàn toàn do ý nguyện cá nhân. Các nơi không được can thiệp, Đường Kỳ hơi sững sờ. Đại nhân, nếu thế, e là không có đủ chức vị còn trống. Trong Cẩm Y Vệ vốn là một người một chỗ. Dù bây giờ có một số chỗ trống, nhưng xa xa không đủ để sắp xếp nhiều người. Như vậy, trừ khi chỉ là hư danh. Lâm Mang cười nói, ta đã lệnh Nam Trấn Phủ Ti thẩm tra kỹ Cẩm Y Vệ các nơi, đến lúc đó hẳn sẽ có nhiều chỗ trống. Những Cẩm Y Vệ qua tuyển chọn lúc đó sẽ được điều động các nơi. Hơn nữa, ta định mở rộng các Thiên Hộ Sở ở kinh thành. Thông thường một Thiên Hộ chỉ huy 10 bách hộ, nhưng không nhất thiết phải. Vậy, dù sao, gần đây trong trấn Phủ Ti đã tích lũy được nhiều tài vật vàng bạc, từ trong tinh nhuệ chọn ra ưu tú nhất, giữ lại kinh thành. Thực ra nói, cũng giống như khoa cử vậy. Những người qua tuyển chọn cuối cùng sẽ được đóng dấu của mình. Bản thân cũng có thể nhờ đó kiểm soát Cẩm Y Vệ các nơi. Đến lúc đó, muốn ai dám lớn tiếng với mình cũng phải cân nhắc. Cách chương.